Kiều thê như vân, chương 384, chiếu tự kể tội, góc truyện audio.com. Thái Kinh đứng yên tại chỗ, dáng sừng sững bất động, có vài phần tư thế núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà nhan sắc không thay đổi, hai mắt chỉ là hơi đóng, không thích không bi, khom người nghe chỉ. Dưới điện, bất cứ người nào cử động, đều nhập vào trong mắt Triệu Cát rồi, Triệu Cát ngồi yên tại chỗ, nói với Dương Tiễn bằng âm thanh lạnh lùng. Bảo ngươi đọc ngươi liền đọc, bệ hạ, Dương Tiễn khóc lóc thảm thiết tại chỗ. Lão nô không muốn làm tội nhân thiên cổ này, cầu xin bệ hạ khai ân, lão nô thật sự không dám đọc. Tội nhân thiên cổ, một hàng chữ này, lại để cho người hữu tâm bắt được rồi lại là không hiểu ra sao, đọc cái thánh chỉ cũng là tội nhân thiên cổ. Như thế thì rất hiếm có. Trong điện lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng Dương Tiễn khóc ròng nhẹ nhàng truyền ra, có vẻ quỷ dị nói không nên lời, sắc mặt Triệu Cát lạnh lùng như băng, trong đôi mắt tĩnh mịch hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhân tiện nói. Vậy thì mời Thái Thái Sư đến đọc Dương Tiễn, giao thánh chỉ cho Thái Sư. Dương Tiễn vội vàng dập đầu tạ ơn, bừng lấy thánh chỉ, xuống dưới điện, giao cho Thái Kinh. Thái Kinh mở thánh chỉ ra, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là cái kinh ngạc này lóe lên tức thì, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, hắn mang theo thầm ý, trông về phía Thẩm Ngạo trong ban đối diện. Lập tức ho ho ít hầu, bắt đầu đọc. Hoàng đế viết, trẫm đức không thể, không thể chiếu ánh sáng quang minh trên toàn bộ thế gian, để mọi vật thích thú sinh sống. Ứng ý chỉ Thái Hậu xuất cung cầu phúc lại dùng việc đi bốn phía làm vui, thậm chí là cả Tô Châu, không cố gắng cần chính thích hưởng thụ. Có Thẩm Ngạo người, mở miệng khuyên can, trẫm lơ đễnh, bắt hắn đi tuần. Trẫm vâng mệnh tại thiên, lập chính mấy năm, tại đi làm việc đó, quên mình bỏ người, sẽ vui lòng sửa đổi. Này theo nghĩa, phải xin lỗi tất cả mọi người, dùng để bày tỏ với thiên hạ. Một đạo ý chỉ này đọc ra, mỗi người đã sợ hãi, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ào ào quỳ gối tại chỗ, nói. Thần muôn lần chết, từng người dập đầu, ào ào thỉnh tội, chỉ có vương phủ kia như bị sét đánh, sắc mặt đột biến, mặt lập tức trở nên tái nhợt không sắc, hai đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được mà ngã xuống mặt đất, về phần câu nói kế tiếp, hắn rốt cuộc không nghe rõ rồi, trong lòng không khỏi buồn vô cớ, suy nghĩ. Lúc này đây chỉ sợ xong rồi, lão phu làm quan mấy chục năm, đứng mãi không ngã, không thể tưởng được hôm nay lại thua ở trong tay một tên tiểu tử. Trong lòng Thẩm Ngạo hiện lên một tia may mắn, rồi lại nhịn không được mà đau đầu, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra, sự tình sẽ dùng loại phương thức này để xong việc loại phương thức này. Tuy không xấu, chỉ là hôm nay lại thiếu một số nhân tình quá lớn, chỉ sợ cả đời này không trả hết được. Trong lòng Thẩm Ngạo oán thầm một phen, không nhịn được mà giơ con mắt lên, cảm giác kích động liếc nhìn Triệu Cát. Triệu Cát vẫn đang ngồi ngay ngắn, sắc mặt sau chu miệng vẫn lạnh như băng, hiển nhiên khí sắc rất kém cỏi. Đây là một phần chiếu tự kể tội mình, trong chiếu tường tận nói ra Triệu Cát thích đi tuần, mà Thẩm Ngạo, bên trong tấu chương, không phải là nịnh thần khuyên bảo hoàng đế đừng đi tuần, ngược lại còn rất chính trực nhiều lần khuyên can, cuối cùng Triệu Cát dứt khoát bắt hắn ra khỏi thành, lại để cho Thẩm Ngạo cõng cái oan ức này. Cái này vốn chính là sự thật chỉ. Góc truyện audio.com, là có chút thời điểm, những sự thật này chính là cửa sổ bằng sắt biết rõ như thế, nhưng ai cũng không thể phá, đương kim hoàng đế, làm sao có thể bị tố cáo. Coi như là sai, đó cũng là lỗi của thần tử của cận thần. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ này, sau khi ban chiếu giới thiệu tội của mình thì là bắt đầu tỉnh lại, những lời tỉnh lại này, đương nhiên chỉ là nói khách sáo, chỉ là, đối với Triệu Cát loại hoàng đế sĩ diện này mà nói, hạ chiếu nói tội mình, sau đó đi chiêu cáo thiên hạ chỉ sợ so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hết lần này tới lần khác, lúc này đây, chiếu kể tội mình có lẽ đã làm ra rồi, kể từ đó, tội thần Thẩm Ngạo này đương nhiên không thể giáng tội, ngay cả Quá Hoàng Thái Hậu đưa ra ý chỉ là trừng phạt, nhưng lý do tội danh cũng đã bị đả đảo, như vậy, lỗi liền thành công lao, còn trị cái gì tội đây? Một phong chiếu kể tội mình này, đương nhiên không phải dùng để qua loa tắc trách nói với quần thần và dân chúng thiên hạ, mà là cho Quá Hoàng Thái Hậu xem. Hoàng đế đã ban phát chiếu kể tội mình, các thần tử đương nhiên phải ăn năn, cái gọi là quân nhục thần chết, chết thì chưa hẳn, nhưng bộ dáng lại vẫn phải làm, vì vậy trong giảng võ điện một mảnh lũ lụt, nguyên một đám giống như bị điên, dùng tay nện vào ngực, ào ào nói mình đáng tội chết, trên không thể đền đáp quân vương, dưới không thể săn sóc thánh ý. Bên này khóc gay gắt, Triệu Cát trên cung vàng điện ngọc đã là hừ lạnh một tiếng, trong mắt hắn tuyên chiếu kể tội mình thật sự là tình thế bất đắc dĩ, hôm nay, phần chiếu thư này lập tức muốn thông qua thông báo thiên hạ, từ đó về sau, hắn khoác lác mình là thánh minh chi quân, xem như thoáng cái đã rời ra, hắn vươn người đứng dậy, nói. Tự các ngươi tỉnh lại đi, Thái Kinh, đưa chiếu thư đến môn hạ tỉnh, lập tức thông báo thiên hạ. Nói xong, người đã xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, mang theo một đống lửa giận, phẩy tay áo bỏ đi. Trong điện tiếng khóc dần dần ngừng lại, lúc này, tất cả mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa từng nghĩ đến đợi đi, đúng là đợi được cái này, Thẩm Ngạo vô sự, một ít người ở bên cạnh hắn, không thiếu được muốn một người làm quan cả họ được nhờ ăn mừng vài câu, nhưng hôm nay, ai dám lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Vì vậy, tuy có người trong lòng ám thoải mái, nhưng trên mặt lại như cha mẹ chết, lại hận không thể muốn xoắn tay áo lên, tìm cái cây cột đụng đầu vào để được chết. Cũng có người thật sự như cha mẹ chết, không phải cảm thấy xin lỗi quân vương, là hối hận, nhất là một ít phần tử đảng mới, rõ ràng không có chuyện gì của hắn, hết lần này tới lần khác, hắn lại muốn đi tham gia náo nhiệt cho rằng lần này Thẩm Ngạo xong rồi, muốn nịnh bợ cây đại thụ Thái Kinh kia. Ai ngờ Thẩm Ngạo không bị đả đảo, lại đưa ra cái chiếu kể tội mình, trong triều đình đã sớm nghe đồn Thẩm Ngạo này là người có thù tất báo, người ta là Thái Thái Sư. Thẩm Ngạo cũng không nhúc nhích được, nhưng bọn hắn, những cá tôm này, ngoắc ngoắc ngón tay, nói không chừng sẽ muốn mạng người. Thái Kinh đóng mắt lại, nhưng lại không nhanh không chậm mà thu hồi thánh chỉ, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Ngạo, khẽ mỉm cười nói. Chúc mừng Thẩm đại nhân, dứt lời, khẽ run run mà cầm ý chỉ đến thẳng môn hạ tỉnh. Vương phủ có lẽ vẫn là quỳ trên mặt đất, trời đất quay cuồng trong đầu, nhưng chỗ hắn quỳ, lại nhất. Góc truyện audio.com Thời trống không, dù sao cũng không có ai phản ứng đến hắn, lúc này lại có cái gì liên quan cùng vương phủ, có trời mới biết, có thể bị người ghen ghét hay không, bởi vậy, nguyên một đám kiêng kỵ chính là người cùng hàng, cũng đứng cách hắn rất xa. Đoàn Chính và Thạch Anh, Khương Mẫn đi tới, đánh mắt với Thẩm Ngạo, Thạch Anh nói. Thẩm Ngạo tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Ngạo hướng Thạch Anh gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người cha vợ Đoàn Chính, Đoàn Chính ho khan một tiếng nói. Thỉnh tội đi thôi, Thẩm Ngạo lại gật đầu. Trong văn cảnh các Triệu Cát chắp hai tay sau lưng, nhìn một khối bảng hiệu đang treo cao trên tường, bảng hiệu chỉ dùng nước sơn mạ vàng, sáng rọi đẹp mắt, chữ trên tấm bảng là gài kim thể Triệu Cát đắc ý nhất, rất có một loại vẫn cảm giác mới lạ chưa thỏa mãn, trên tấm bảng ghi chính là bốn chữ to phong hừ dự đại quân vương anh minh nhất. Triệu Cát nhìn lên, nhưng trong đầu lại lạnh buốt, hắn yêu thích nhiều thứ, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, tự cho là mình là hoàng đế phong lưu, kỳ tài ngút trời, hơn nữa, bên người có Thái Kinh, Vương Phủ, những người này lại thông hiểu tâm ý của hắn, ý vị mà vỗ mông ngựa tâng bốc nuột như cháo, nói cái gì bệ hạ thánh minh chưa từng có, tự lúc bệ hạ vào ngôi đến nay thiên hạ thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, vì vậy liền cổ vũ, đưa bốn chữ này lên. Lần đầu tiên Triệu Cát nghe bốn chữ này, mừng rỡ như điên, tự mình tự viết bốn chữ này, gọi người dán trong văn cảnh các hắn vốn là tự cho mình siêu phàm, không muốn đánh đồng cùng thánh minh quân chủ các đời khác, chỉ cảm thấy dùng bốn chữ này để hình dung chính mình, thật sự là vô cùng chuẩn xác. Chỉ là, hai hàng lông mày Triệu Cát không khỏi nhảy lên, khóe miệng không nhịn được hiện ra mấy phần tự diễu, phong hư dự đại, hôm nay lại phát ra cái chiếu kể tội mình, việc này bằng với việc chính mình cầm dung mạo mình, dựng lên cái đền thờ, kết quả chính mình tát cho mình một cái. Triệu Cát thở phì phì mà chỉ bảng hiệu, Dương Tiễn, gọi người hủy cái bảng hiệu này đi, thiêu hủy. Còn có tấm bia đá Vạn Tuế Sơn, cũng đập hết tất cả. Bệ hạ, Dương Tiễn muốn khuyên mấy câu, Triệu Cát cắt ngang hắn, khoát khoát tay nói. Người không cần phải khích lệ thể diện trẫm xem như ném đi sạch sẽ, bốn chữ này, trẫm không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Câu cuối cùng, lặp lại bốn chữ không đảm đương nổi, ngữ khí có vẻ đặc biệt yếu ớt. Dương Tiễn gật gật đầu. Bệ hạ, đợi tí nữa lão nô đã kêu người dỡ xuống. Triệu Cát chán nản ngồi ở trên giường, chậm rãi mà cầm lấy trà trên bàn, nhẹ nhàng hớp một cái, nói. Bệnh quá Hoàng Thái Hậu đã khá hơn chưa? Dương Tiễn nói, đã gọi người qua hỏi rồi, nói là đỡ hơn nhiều. Triệu Cát gật gật đầu, đợi tí nữa ta lại đi xem, dứt lời, không khỏi cười khổ nói. Thẩm Ngạo còn chưa đến tỉnh tội, Dương Tiễn nhất thời đáp không được, đành phải hậm hực nói. Chỉ sợ sắp tới, Triệu Cát nói, kỳ thật chuyện này xác thực là trẫm sai lầm, lại khiến cho hắn đến cõng cái oan ức này, trong tâm trẫm thật sự không đành lòng, có lẽ là do trẫm đảm đương đứng lên, người này hiện tại, nhất định rất đắc ý, được rồi, không nói nữa. Lắc đầu, mang theo vẻ ảm đạm mà vô ý thức uống trà, lại nói. Thả ra lời nói mấy ngày nay thân thể trẫm không khỏe, lâm triều liền miễn đi tất cả tấu chương trẫm. Góc truyện audio.com cũng không nhìn, những người này, ngoại trừ thỉnh tội cũng không có gì để nói, ngược lại, cái Thúy Nhã Tuần San kia, không phải ngày mai vừa vặn ra tập san mới sao? Sáng sớm cầm một phần đến, trẫm muốn xem. Dương Tiễn cười nói, cái Thúy Nhã Tuần San kia thấy nhiều cũng sẽ buồn, chẳng tìm chút ít thơ sách để xem. Triệu Cát lắc đầu, người không hiểu, bên trong cái Tuần San kia ngẫu nhiên sẽ có vài câu, bày tỏ cách nhìn đối với triều nghị, phỉ báng triều chính, vốn là muốn bắt bọn hắn chỉ tội, chỉ là bọn hắn vẫn còn tính toán an phận, không nói gì đại bất kính, có lẽ là giữ lại đi. chỉ là không biết Thúy Nhã Tuần San ngày hôm sau có thể đề cập sự tình Chiếu Kể tội mình hay không. Hừ, nếu bọn hắn dám nói hưu nói vượt, ngươi liền lập tức dẫn cấm quân đập phá Tuần San cùng trị tội. Cái Thúy Nhã Tuần San này, Dương Tiễn cũng có cổ phần công ty, trong đầu thình thịch vội vàng đáp ứng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nên chạy nhanh xuất cung truyền cái tin tức bảo bọn hắn không nên nói bậy nói bạ. Triệu Cát hơi mệt một chút, nói, trẫm nghỉ ngơi trước một chút, nếu là Thẩm Ngạo đến, liền nói cho hắn biết, hôm nay trẫm không muốn thấy hắn, hắn muốn thỉnh tội, ngày mai sáng sớm hãy đến, trẫm ngược lại muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Triệu Cát phất phất tay, đuổi Dương Tiễn ra ngoài, trong lòng Dương Tiễn vừa vui vừa vội, vui chính là tội Thẩm Ngạo, cuối cùng tất cả đều kết thúc, thoáng cái xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, tâm trạng treo trên cao, cuối cùng cũng có thể rơi xuống, vội là Thúy Nhã Tuần San, ngàn vạn lần không cần phải dẫn đến lửa thiêu thân, phải nhanh báo tin, Tuần San hôm nay, lượng tiêu thụ đã đạt đến mấy vạn phần, lương bán ra và thương nhân xin quảng cáo rất nhiều, thu vào một tháng lên đến hơn mấy ngàn quan, Dương Tiễn còn suy nghĩ việc tiếp tục mở rộng in ấn, cũng không thể thoáng cái liền bị hủy. Hạ chiều Thẩm Ngạo muốn yết kiến, nhưng bên trong lại nói bệ hạ đã muốn ngủ, gọi hắn ngày mai đến, Thẩm Ngạo đành phải đầy bụng tâm sự mà xuất cung. Sự tình đến trình độ này, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, ban đầu hắn tưởng rằng, bệ hạ có lẽ sẽ cố gắng làm theo lý lẽ, ai ngờ đúng là ban cái Chiếu Kể tội mình. Vấn đề rất nghiêm trọng. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ mãi, mới rơi xuống cái kết luận này, nếu nói là phỏng đoán thanh ý Thẩm Ngạo và Triệu Cát kết giao tâm đầu ý hợp còn biết tính bướng bỉnh của hắn, Triệu Cát thích nhất chính là mặt mũi, cho nên mới phải có phong hư dự đại, các nơi mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện tường thủy ân vua ban. Như vậy, hoàng đế ban chiếu xuống, kể tội mình, trong lòng cam tâm tình nguyện sao? Thẩm Ngạo kết luận Triệu Cát lúc này, đã muốn biến thành thùng hỏa dược rốt cuộc chuẩn bị nổ tung tại nơi nào, còn chưa thể biết cho nên, việc cấp bách trước mắt là phải chạy nhanh đến, trấn an hắn. Thẩm Ngạo trái lo phải nghĩ, nhưng lại không khỏi sinh ra cảm giác cảm động đối với Triệu Cát hoàng đế vì hắn mà làm được đến mức này, hắn có thể làm, cũng chỉ có thể chậm rãi báo đáp. Một đường cưỡi ngựa về đến nhà, trong phủ còn chưa biết sự tình trong nội cung, triều thần thân cận cũng đều chưa tới bái phòng ăn mừng, trước mắt, vào lúc này, đương nhiên phải cẩn thận một ít, đừng cho người bắt được nhược điểm. Khách đến tìm hiểu lại có, không phải quan, mà là sư phụ Thẩm Ngạo, Trần Tế vẫn là sắc mặt phải chết muốn sống kia, ngay cả nô tỳ kia. gocchuyenaudio.com, cũng mang đến, theo môn phòng nói, không chỉ là dẫn theo người, ngay cả chăn nệm đều mang đến, Thẩm Ngạo cảm thấy đau đầu, lập tức đi vào trong sảnh gặp mặt vị lão sư này. Trần Tế cười cười mà nhìn hắn, đồ nhi này của ta có tiến bộ tốt hơn so với lão bất tử ta, ngay cả Chiếu Kể tội mình, đều bị ngươi dẫn ra, xảo trá không dưới thái kinh, tốt, rất tốt. Trần Tế vừa nói tốt, trong lòng Thẩm Ngạo liền cảnh giác, bất thường à, Trần lão sư bình thường thấy hắn, đều là một bộ dạng không âm không dương, hôm nay thay một bộ dáng tươi cười, ở trước mặt còn khen thưởng, không phải mặt trời mọc ở hướng Tây, hơn phân nửa là có cái mưu đồ gì đó. Thẩm Ngạo khiêm tốn mà chắp tay hành lễ, nói, gian ngoan lừa dối chưa nói tới, chỉ là mèo mù đụng phải cá rán mà thôi. Hàn huyên một phen, có tỷ nữ tới châm trà, Trần Tế uống một ngụm, chậc lưỡi nói. Trà ngon, cái trà này cũng tốt, Thẩm Ngạo, không uổng công ta dạy cho ngươi, hôm nay ngươi huy hoàng rồi, ngay cả trà này đều là thượng phẩm khó có được. Thẩm Ngạo muốn rụt rè mà khách khí vài câu, Trần Tế xen lời. Cho nên vi sư quyết định ở quốc công bên kia nhiều năm như vậy, ta đây mặt mo cũng hiểu được không có ý tứ, cũng may ta có môn sinh tốt, một ngày vi sư cả đời vi phụ, câu dạy bảo này, ngươi không quên chứ. Thân là sư trưởng của ngươi, ta quyết định, liền định chuyển nhà đến chỗ ngươi ở, ngươi đi dọn cho ta cái phòng, rộng hay không rộng, đều không trọng yếu, quan trọng là một mình một viện, vi sư ưa thích thanh tịnh, cái này ngươi cũng đã biết. Thẩm Ngạo không nói hai lời, kêu to Lưu Thắng đến, phân phó vài câu, gọi Lưu Thắng đi thu thập phòng. Trần Tế thưởng thức mà nhìn hắn một cái, ngươi chớ cho rằng, ta là tới ăn uống không của ngươi. Lúc này trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, ngươi vốn chính là đến ăn uống chùa mà. Lập tức lại cảm thấy tự suy đoán như vậy có chút không ổn, lập tức bỏ ý niệm này đi, đối với Trần Tế, hắn vẫn có một sự tôn kính phát ra từ nội tâm, chỉ là trên miệng không thừa nhận mà thôi. Cách chương.